Giang Yến ở Chê Y sân khấu, dưới sự dẫn dắt của Lý Lan Lan, tiến hành giao lưu với khán giả đã hơn nửa tiếng. Quảng cáo sản phẩm của công ty Danh Dương, đặc biệt là hai sản phẩm chính của công ty Danh Dương. Mặt nạ làm trắng da chống lão hóa và sữa rửa mặt Tân Chu. Mà từ phản ứng của khán giả có thể thấy họ cũng rất thích hai sản phẩm này. Dù sao, đây cũng là những sản phẩm đã được thị trường kiểm nghiệm. Mặt nạ làm trắng da chống lão hóa và sữa rửa mặt Tân Chu bán siêu đắt hàng ở Đông Hải và Trường Sa. Lần này công ty Danh Dương mở chi nhánh ở thành phố Liễu. Vừa hay tiện cho họ mua. 12 giờ sáng, lễ khai trương chính thức kết thúc. Mọi chương trình kết thúc, mà chi nhánh thành phố Liễu cũng nhoáng cái mở cửa. Khán giả vẫn luôn vây quanh sân khấu, dưới sự dẫn dắt của bảo vệ Trương gia, bắt đầu xếp hàng vào chi nhánh thành phố Liễu. Vì chi nhánh thành phố Liễu không to như cửa hàng flagship ở Trường Sa, nên không có đường dẫn xếp hàng ở cửa tiệm. Nhưng mà vì hôm nay là ngày đầu khai trương, hơn nữa còn là cuối tuần, lại là Giáng sinh, nên mọi người có nhiều thời gian lắm. Chi nhánh thành phố Liễu rộng 200-300 m², mặc dù không bằng cửa hàng flagship ở Trường Sa, nhưng so với những cửa hàng xung quanh thì rõ ràng là rộng rãi, sáng sủa hơn nhiều. Khách hàng ào vào như ong vỡ tổ. Vào đến bên trong cửa hàng thì bỗng bị các kệ hàng và đồ trang điểm đầy ắp làm cho sửng sốt. Trời ạ, nhiều loại đồ trang điểm thật. Đúng đó, nhiều cái tôi muốn mua lắm. Nhưng ở thành phố Liễu không có. Muốn mua, phải chạy đến chỗ rõ xa. Đây là sản phẩm chính của công ty Danh Dương. Tôi muốn mua 2 bộ mang về. Tôi muốn mua 10 bộ. Chi nhánh thành phố Liễu coi như là chính thức khai trương rồi. Việc kinh doanh sau này cần bọn Vương Vĩ, Diệp Phương giải quyết. Còn Chu Dương và Thẩm Bích Quân là người của trụ sở chính, cùng lắm cũng chỉ có tác dụng hướng dẫn thôi. Thời gian đầu còn có thể tham gia một số quyết sách, nhưng về sau chắc chắn phải buông bỏ quyền lực. Dù gì chi nhánh thành phố Liễu cũng là cửa hàng nhượng quyền kinh doanh của công ty Danh Dương. Chu Dương cười nhìn tình hình trong cửa hàng, cũng nhìn Vương Vĩ tươi cười đứng trước đám người. Sau đó, ánh mắt Chu Dương lặng lẽ chuyển đến Diệp Phương ở bên cạnh. Sau khi nhìn nhau với Diệp Phương, Chu Dương bình thường như không thu lại ánh mắt, bình tĩnh nhìn phía trước, cứ như vừa nãy không hề có việc gì xảy ra. Còn Giang Phong cũng thực sự là cách cuối cùng của Giang gia. Sau khi bị Ngưu Xuyên và Chu Dương đánh bại thì không xuất hiện gây rối nữa. Nhóm Chu Dương về khách sạn, vẫn chưa thu dọn đồ đạc. Vương Vĩ đã đến, nói muốn tổ chức tiệc mừng. Mọi người đều không từ chối. Dù sao, chi nhánh thành phố Liễu chính thức khai trương. Mọi người bận đến vắt giò lên cổ, cũng hy sinh rất nhiều. Lúc này dù gì cũng phải tổ chức một bữa tiệc mừng. Chu Dương biết, bề ngoài là một buổi tiệc mừng, nhưng thực tế lại như tiệc cảm ơn. Một bữa tiệc chia hoa hồng. Vương Vĩ phải ở trong bữa tiệc mừng này xác định vị trí lãnh đạo của mình. Cũng cần trong bữa tiệc khen thưởng một số người, lôi kéo một vài người, phân loại một số người. Nhưng đây đều là việc của ông ta. Chu Dương không định xen vào, cũng không định tham gia tiệc mừng. Chu Tổng, cậu và Thẩm Tổng chẳng lẽ không tham gia tiệc mừng thật sao? Chi nhánh thành phố Liễu có thể khai trương thành công là nhờ công các cậu đó. Vương Vĩ nhìn Chu Dương và Thẩm Bích Quân, hơi buồn bã khuyên nhủ. Vừa mới nãy, Chu Dương đã nói thẳng với ông ta, anh và bọn Thẩm Bích Quân sẽ không tham gia tiệc mừng. Định đi lượn ở thành phố Liễu, rồi về Trường Sa luôn. Còn Vương Vĩ cũng lộ vẻ thất vọng. Cứ như việc Chu Dương và Thẩm Bích Quân không tham gia tiệc mừng là điều nuối tiếc của ông ta. Nhưng Chu Dương lại mẫn cảm chú ý lúc Vương Vĩ cúi đầu thở dài. Khóe môi ông ta nhếch lên tạo thành độ cong khó phát hiện, cách trương.